cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 611, 611, và hành hạ phụ nữ chính là niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình thường khi cô ta chỉnh đốn những người thấp kém hơn, không ai dám đáp lại. Người phụ nữ này còn dám cãi lại, cười lạnh một tiếng, tuy rằng khách sạn này không phải của tôi, nhưng tôi là khách hàng VIP của khách sạn này. Tin hay không, mấy nhân viên bảo vệ kia sẽ ném cô ra ngoài ngay lập tức. Hạ An Nhiên quả thật là không nhìn lầm Hàn Doanh, đối phương thật sự là có thói quen kiêu ngạo, cô ta luôn sử dụng thân phận của mình để bắt nạt người. Khác, đưa tay từ từ gỡ khẩu trang xuống, nhìn Hàn Doanh nở một nụ cười nhạt. Cô Hàn Doanh đây, phong cách sống thực sự là trước sau như một. Hàn Doanh sững sờ một lúc sau khi nhìn rõ khuôn, mặt của Hạ An Nhiên, thế nhưng, một giây tiếp theo cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng. Là cô, Hạ An Nhiên nhún vai. Ngại quá, nhưng lần này cô vẫn không thể làm cho tôi cút đi. Cho dù là khách hàng VIP cũng không được. Hàn Doanh nghĩ đến chuyện lần trước Hạ An Nhiên lấy ra thẻ vàng, làm cho cô ta mất thể diện. Không chừng, người phụ nữ này lại có thẻ VIP gì đó, bảo vệ khách sạn làm sao có thể nghe lời cô ta. Chấm, Hàn Doanh tức giận chỉ vào Hạ An Nhiên. Không phải là dựa vào đàn ông, cô mới có tư cách đến đây. Tuy nhiên, sau khi Hàn Doanh tức giận cô ta nhanh. Chóng nhớ lại những tính toán của mình trước đây, cô ta cố tình bày kế để Từ Hoàng đến tìm Hạ An Nhiên. Cô ta không tin Hạ An Nhiên có thể chạy thoát khỏi tay Từ Hoàng. Nhất định cô ấy phải đã trải qua một trận đau đớn thê thảm. Hàn Doanh châm chọc, hôm đó, sau khi tôi rời khỏi sân thượng, không phải cô đã rất vui vẻ sao? Hừ, nếu cô tiếp tục xúc phạm tội và làm cho tôi không vui, tôi có biện pháp khác để dạy dỗ cô. Hừ, cô cho rằng dựa dẫm vào đàn ông trà trộn vào giới thượng lưu tôi không có cách xử lý cô sao? Nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, xót xa nói. Trên người cô, xem ra cũng không còn cái nào tốt. Hạ An Nhiên vốn nghĩ đến, Hàn Doanh chính là cố ý để Từ Hoàng đến làm nhục cô. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Hàn Doanh, Từ Hoàng chính là một tên biến thái. Và hành hạ phụ nữ chính là niềm vui. Cô ta thực sự kiêu ngạo và độc ác đến tận xương tủy, người khác làm cô ta không vui, cô ta liên dồn họ vào chỗ chết. Cách chương.